Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, lựa chọn. Điển Hoa đã quyết định cái này hai viên màu đỏ điểm hóa quả. Điểm hóa một cái lưu lại một cái. Mặc dù có một cái điểm hóa danh ngạch, bất quá Điển Hoa cũng không có gấp rút lập tức làm ra lựa chọn. Tối thiểu nhất muốn trước đem Tiên Thiên Công cùng Xúc Địa Công tu luyện nhập môn, hình thành kỹ năng, có lựa chọn sau đó lại tiến hành lựa chọn, bằng không liền một tia điểm hóa cơ hội cũng không cho kỹ năng lưu. Đối với kỹ năng mà nói quá không công bằng. Điển Hoa trong lòng sớm có khuynh hướng, cảm thấy điểm hóa phong thủy tri thức nhất là có lời. Bất quá Điển Hoa y nguyên lựa chọn theo kế hoạch làm việc. Trước luyện võ, chờ kỹ năng nhập môn sau đó, lại căn cứ tình huống cụ thể làm ra lựa chọn, mà không phải mong muốn đơn phương theo ý nghĩ của mình cùng suy đoán đi làm. Cho ta chính mình lưu lại một cái lựa chọn không gian. Dùng sự thực nói chuyện, đây cũng là đối với mình phụ trách. Dù sao màu vàng điểm hóa quả đã không có, mà màu đỏ điểm hóa quả số lượng liền quá ít. Điểm hóa danh ngạch có hạn. Đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, điểm hóa đối tượng lựa chọn rất trọng yếu, liên quan đến hắn sơ kỳ phát triển có thuận lợi hay không. Ý thức từ điểm hóa không gian ra tới, Điển Hoa bắt đầu hồi ức hai bộ bí tịch võ công. Tự hỏi hẳn là lựa chọn tu luyện cái nào. Bởi vì người thời gian cùng tinh lực là có hạn, cho nên phải làm sự tình. Mọi thứ cũng nên có một cái thứ tự trước sau. Trước chủ hậu thứ, trước công pháp sau võ kỹ. Quyết định tu luyện thứ tự trước sau, Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ tu luyện như thế nào. Tiên Thiên Công. Tiên Thiên Công, phiên bản đơn giản hóa phương pháp tu luyện chỉ là Dưỡng Nhan Công. Bên trong trình bày hắn diễn hóa sử bên trong vì gia tăng có độ tin cậy cùng sức thuyết phục thêm một câu nói mà thôi. Lần thứ nhất tu luyện Điển Hoa cho là mình biết rõ. Có thể rất đơn giản liền có thể tu luyện nhập môn. Thế nhưng là, một canh giờ đi qua, hắn vẫn là không có tu luyện thành công. Căn bản không có biện pháp nhập môn. Quả nhiên, liền xem như phiên bản đơn giản hóa võ công, cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Từ trên giường ngồi xuống, một mặt thất vọng bất đắc dĩ Điển Hoa không thể không thừa nhận. Xem như thế giới này sức mạnh lớn nhất võ công, không phải tốt như vậy tu luyện, liền xem như lưu truyền phổ biến nhất võ công, muốn nhập môn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Bí tịch võ công bên trong miêu tả nhìn như kỹ càng, kỳ thật cực kỳ trừu tượng, cần người khác dẫn dắt đến học tập, hoặc là có cái kia văn hóa không khí. Đối với bí tịch võ công bên trong tất cả trừu tượng miêu tả, trong lòng sớm đã có một cái kỹ càng khái niệm, ví dụ như quan tưởng, ví dụ như tâm cảnh, đại khái ý tứ biết rõ, thế nhưng làm sao làm được, nhưng lại không biết. Điển Hoa nghe nói cổ đại thư sinh đổi nghề làm trung y là rất đơn giản một sự kiện, bởi vì trung y bên trong miêu tả kỳ lý luận sử dụng từ ngữ đều tại tứ thư ngũ kinh phạm trù bên trong. Hơn nữa lý giải lên so tứ thư ngũ kinh đơn giản nhiều. Có dạng này thống nhất triết học quan cùng thống nhất văn hóa truyền thừa xem như cơ sở. Đọc qua một lần liền lý giải sách thuốc nội dung, biết rõ hẳn là thế nào bắt mạch, biết rõ thế nào vọng văn vấn thiết. Học tập trung y tự nhiên rất nhanh liền có thể nhập môn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là chỉ nhập môn. Nếu là muốn trở thành nhất đại danh y, liền cực kỳ khó khăn, cần thiên phú, cần cố gắng, càng cần hơn thực tiễn. Trung y vốn chính là kinh nghiệm tính rất mạnh một môn ngành học, cho nên người cổ đại dùng trung y tuổi tác đến đại khái phán đoán trung y thực lực là cực kỳ phù hợp quy luật sự tình. Thậm chí cái kết luận này đạt được rất nhiều người cổ đại tiếp nhận trở thành một cái thường thức. Điển Hoa vừa mới xuyên việt đến thế giới này, mặc dù có nguyên chủ ký ức, Thế nhưng nguyên chủ cũng chỉ là một cái hạc cửu lưu vớt thiên môn tên lừa đảo xuất thân. Mặc dù biết chữ, nhưng cũng giới hạn tại biết chữ. Đi theo sư phụ học được một thân không tệ diễn kỹ cùng khẩu kỹ cùng tương quan kinh nghiệm cùng kỹ. Xảo, thế nhưng cũng không có dính đến bí tịch võ công. Mặt khác, Điển Hoa hoài nghi, Tế Thủy Tề thị biên soạn bí tịch võ công. Cần từ nhỏ tại Tế Thủy Tề thị tộc học bên trong học tập. Mới có thể làm đến nhìn bí tịch võ công liền biết tu luyện thế nào trình độ. Điển Hoa thậm chí hoài nghi đây không phải Tế Thủy Tề thị cá biệt hiện tượng, mà là một cái phổ biến xã hội hiện tượng. Cái khác thế gia đại tộc biên soạn bí tịch võ công, hẳn là cũng có phương diện này đặc tính, cần từ nhỏ tại gia tộc bọn họ tiến hành học tập, mới có thể chân chính xem hiểu gia tộc bọn họ biên soạn bí tịch võ công. Đây cũng là một loại văn hóa độc quyền, một loại lũng đoạn thủ đoạn đi. Văn hóa loại này vô hình đồ vật, nhìn như không ngờ tới, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Kỳ thật nó mới mấu chốt nhất, không phải nói nhận biết mấy chữ liền có phương diện này văn hóa truyền thừa. Vừa mới xuyên qua tới, tăng thêm nguyên chủ hai đời ký ức đều không có đạt được thế giới này văn hóa truyền thừa Điển Hoa. Vừa mới bắt đầu, liền lâm vào bình cảnh, ta quả nhiên đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản. Không phải xem thường thế giới này, không phải xem thường một cái thế giới văn hóa truyền thừa. Cũng không nên xem thường Tế Thủy Tề thị dạng này có được võ học truyền thừa thế gia đại tộc. Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá ván cờ. Đơn giản nhất phương pháp chính là dùng điểm hóa, trực tiếp đem tiên thiên công, tri thức điểm hóa, trở thành liên quan đến siêu phàm sức lực, siêu phàm công pháp. Trong quá trình này hắn hẳn là có thể không sư phụ tự thông. Tu luyện liền không có bất luận cái gì lý giải bên trên vấn đề. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng quá thua lỗ. Tương đương nguyên lai chỉ cần kỹ năng tu luyện nhập môn liền có thể điểm hóa đến phàm tục viên mãn. Bây giờ lại cần chọn điểm hóa tri thức trở thành siêu phàm tri thức. Lại điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Hào hào gỡ một gỡ, mặc dù điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn một bước này nhìn thật là thua lỗ, thế nhưng nếu như là lại sau này nhìn đâu này, kỹ năng phàm tục viên mãn sau đó liền không nghĩ siêu phàm sao? Đương nhiên muốn siêu phàm thế nhưng không có màu vàng điểm hóa quả, chỉ có màu đỏ điểm hóa quả. Phải làm gì? Đương nhiên là điểm hóa kỹ năng tương quan tri thức làm siêu phàm kiến thức. Tiếp đó căn cứ siêu phàm tri thức phương pháp nghĩ biện pháp tu luyện đột phá. Nói cách khác, kỳ thật đến mong muốn đột phá làm siêu phàm kỹ năng giai đoạn này. Chỗ tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả số lượng là đồng dạng. Thế nhưng, Điển Hoa liền suy nghĩ nói, nếu như là trước điểm hóa kỹ năng đến phàm tục cực hạn, lại điểm hóa nên kỹ năng tương quan tri thức làm siêu phàm tri thức. Sau đó lại đột phá, sẽ có hay không có một cái độ phù hợp vấn đề ở bên trong? Sẽ gia tăng đột phá độ khó, hoặc ảnh hưởng sau khi đột phá siêu phàm sức lực số lượng nhiều ít, chất lượng tốt xấu hoặc quy lực lớn nhỏ. Nếu sau cùng tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả số lượng là đồng dạng, như thế vì cái gì không theo vừa bắt đầu trước hết điểm hóa siêu phàm tri thức, nhập môn sau đó lại điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn. Cứ như vậy, nhất mạch tương thừa, liền không có độ phù hợp vấn đề, cũng không có phía sau cái khác di chứng vấn đề. Trải qua dạng này một phen quy luật phân tích sau đó, Điển Hoa cảm thấy mình đây thật là nhân họa đắc phúc. Sử dụng trái cây màu đỏ tốt nhất điểm hóa trình tự chính là trước tri thức sau kỹ năng, mà không phải mình vừa bắt đầu mù quáng cho rằng trước kỹ năng sau tri thức. Đã như vậy, cái kia điểm hóa lựa chọn liền không có nghi vấn, chỉ có thể lựa chọn điểm hóa tri thức. bởi vì Điển Hoa suy đoán phong thủy tri thức khả năng dính đến tìm kiếm quỷ quái tương quan tri thức truyền thừa, có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp quỷ quái vị trí, tìm ra quỷ quái, có thể thông qua liên tiếp giết quỷ trừ linh đến gia tăng trái cây màu đỏ số lượng. Cho nên ưu tiên cấp bậc tương đối cao, nếu là ta suy đoán không có sai mà nói, phong thủy tương quan tri thức, hiển nhiên đối với hiện tại ta mà nói là trọng yếu nhất. Cho nên, màu đỏ điểm hóa quả cái thứ nhất điểm hóa đối tượng. Xác định, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.